Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 74, tranh cướp kịch liệt. Mang theo ngồi trên giải đấu bảo tọa hưng phấn cùng tâm tình khoái trá. Nottingham Forest toàn đội bay tới Barcelona, chuẩn bị cùng La Liga nhà giàu Barcelona thi đấu. Barcelona các cổ động viên còn không có quên Tony Dunn ở Champions League trận chung kết trên đối. Với Barcelona ngông cuồng diễn xuất, cũng không có quên Nottingham Forest đào thải cừu hận của bọn họ. Hiện ở tại bọn hắn có cơ hội đem 2 năm qua tích lũy xuống oán hận cùng nhau trả lại Nottingham Forest, trở lên đều là Barcelona các cổ động viên chính mình ảo tưởng ra được. Barcelona các cầu thủ có thể chưa chắc sẽ như thế nghĩ. Đây là Rijkaard chưởng cứu mình cuối cùng cơ hội. Hai cái mùa giải hai tay trống trơn, bị đối thủ một mất một còn Real vững vàng áp chế. Mùa giải này càng là thua trận ở Nou Camp thế kỷ cuộc chiến hiệp 1. Giải đấu quán quân trên căn bản không hy vọng. Không hy vọng nguyên nhân đến cũng không phải là Real quá mạnh, mà là chính mình không hăng hái. Cắp nhà vua bị knock out, chỉ có Champions League xông vào vòng bán kết. Nếu như cuối cùng có thể mang về cúp C1, như vậy cái này mùa giải tất cả thất bại cũng không tính là cái gì. Bị Real ở Nou Camp đánh bại sỉ nhục cũng chẳng mấy chốc sẽ nhấn chìm ở thắng lợi vui sướng bên trong đại dương. Nhưng, đối mặt Nottingham Forest, Rijkaard nhưng hết đường xoay sở. Bởi vì trong tay hắn cũng không có thất bại. Ở tình huống bình thường, làm cường địch đến thời điểm, đội bóng bên trong nên cùng chung mối thù. Một lòng đoàn kết, vì chiến thắng đối thủ tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nhưng hôm nay Barcelona không phải. Catalonia truyền thông ở cả ngày lẫn lộn Ronaldinho phòng thay đồ kẻ địch. Hoặc là Eto tấm kia yêu thích gây rắc rối miệng rộng. Cùng với mềm yếu Rijkaard mất đi đối với phòng thay đồ khống chế. Messi cùng Ronaldinho đến tột cùng ai mới là Barca chân chính cần hạt nhân. Henry có hay không mua đến chị. Rijkaard người kế nhiệm Mourinho. Vân vân. Xem ra nhiệt nhiệt nháo nháo. Độc giả khán giả mỗi ngày đều sẽ thấy tân địa mánh lới. Chỉ có không có liên quan với cuộc tranh tài này càng nhiều tin tức không? Vẫn có. Messi cùng Ronaldinho ai mới là Barcelona nên tín nhiệm hạt nhân tranh chấp bên trong nhắc tới. Messi bị thương. Hắn đem vắng chỗ đối với Nottingham Forest Champions League vòng bán kết hiệp 1. Đây thực sự là một loại lớn lao trào phúng. Đan cùng hắn huấn luyện viên tổ, cùng với toàn đội đều làm tối tỉ mỉ chuẩn bị, không dám xem thường. Thế nhưng sau khi đến lại phát hiện đối thủ của bọn họ tâm tư đều ở bên trong tiêu hao. Hoàn toàn không đem chính hắn một kẻ địch coi là chuyện to tát. Vì lẽ đó hắn không sợ hiện tại này chi Barcelona, đến thi đấu trước một ngày. Quion đứng ra nói chúng ta nhất định phải ở sân nhà chiến thắng Nottingham Forest. Bởi vì đây là Champions League vòng bán kết. Đan ở khách sạn trong phòng nhìn thấy bản này đưa tin sau khi mang theo châm chọc đối với đường nói. Lẽ nào bọn họ mới biết đây là Champions League vòng bán kết sao? Đan là phi thường coi trọng đội bóng đoàn kết cùng bên trong phòng thay đồ bộ bầu không khí hài. Hòa, rất được Mao chủ tịch giáo dục hắn. Nhưng là biết pháo đài dễ dàng nhất từ nội bộ công phá, đạo lý này. Nottingham Forest thành tích ngoại trừ trên dưới nỗ lực ở ngoài chính là dựa vào đoàn kết. Mà Real mấy năm trước thất bại cùng Barcelona bây giờ sa đọa chính là bắt nguồn từ bọn họ phân liệt. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không cho phép bây giờ ở Barcelona trên người phát sinh địa chó khôi hài. Tương lai sẽ phát sinh ở trên đầu mình. Lấy xử vì là dám, lấy làm trả giá a. Quion làm đội trưởng đứng ra nói chuyện, hiệu quả ít đến mức đáng thương. Barcelona bên trong đã sớm phân liệt, coi như hắn là đội trưởng, cũng chưa chắc người người đều nghe lời nói của hắn. Ở Nou Camp tiến hành cuộc tranh tài này, phi thường, địa nặng nề, phòng thủ phản công tự nhiên là đan ở trọng yếu then chốt thi đấu bên trong đệ nhất lựa chọn. Mà Barcelona bên này cũng không có biểu hiện ra tài nghệ cao tấn công đến. Messi bị thương thiếu trận đối với đội bóng địa ảnh hưởng xác thực lớn vô cùng. mà Ronaldinho lại một lần nữa ngồi ở trên ghế dự bị. Hắn ở Barcelona hơn 4 mùa giải đều không có ngồi quá mấy lần ghế dự bị. Này một cái mùa giải tới ngồi lên số lần liền vượt xa phía trước 4 cái mùa giải. Ricardi rằng chưa từng có công khai phê bình qua Ronaldinho. Đều là nói tín nhiệm người Brazil. Thế nhưng mỗi lần đều đem hắn đặt ở trên ghế dự bị. Này thái độ liền rất đáng giá người nghiên cứu một chút. Mặt khác từ chiến thuật mức độ tới nói. Bây giờ Ronaldinho cũng đã từ trước Barcelona, hiện tượng đã biến thành u ác tính. Hắn ở đây trên đội bóng tấn công hiệu quả đem toàn coi hắn cá nhân trạng thái tốt xấu quyết định. Thêm nữa cái này mùa giải tình trạng của hắn lại phi thường không được. Quá nhiều cầm bóng sẽ dẫn đến quá nhiều sai lầm. Tấn công tốc độ cũng không có Messi ở đây trên lúc nhanh. Nếu như hắn cùng Messi đồng thời lên sàn, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau cùng quấy rầy. Vì lẽ đó ở Ronaldinho xác thực trận thi đấu bên trong, Barcelona địa thành tích đều vô cùng tốt. Thế nhưng khi hắn vừa ra trận, Barcelona không phải thua tức bình. Vừa bắt đầu Catalonia truyền thông bên trong còn có người kêu to tại sao không cho Ronaldinho lên sân khấu. Đều là nói hắn có thương tích. Nhưng trên thực tế hắn không hề có một chút vấn đề. Sau đó thanh âm này dần dần biến mất rồi. Cuộc tranh tài này, Ronaldinho ngồi ở ghế dự bị xếp sau. Trước sau trái phải đều là người đem hắn bao vây vào giữa. Thế nhưng hắn lại có vẻ phi thường cô độc. Duy nhất bạn tốt Messi ở nhà dưỡng thương. Vì hiệp 2 thi đấu làm chuẩn bị. Mà hắn đây, hiệp 2 khả năng đều sẽ không bị mang tới nước Anh. Barcelona tấn công khá là lộn xộn. Mặc dù như thế Nottingham Forest vẫn là thủ vững không ra. Phản kích bên trong tập trung vào binh lực đã ít lại càng ít. Phảng phất sợ bị đứt đoạn mất sau khi đánh trở tay không kịp. Như vậy thi đấu có thể khiến người ta hài lòng không? Nu kem sân bóng vang lên xuýt thanh. Này xuýt thanh cũng không phải là nhằm vào một cái nào đó chi đội bóng. Mà là châm đối với song phương. Bọn họ đối với Barcelona tấn công vô lực thâm biểu bất mãn. Đồng thời cũng chưa quên Nottingham Forest là chính mình địa kẻ địch. 90 phút, hai bên một cái bóng không tiến vào. Tình cảnh nặng nề địa muốn chết người. Không ít nguyên bản tràn đầy phấn khởi muốn thưởng thức sao hỏa đụng địa cầu TV khán giả không. Thể không ai thán chính mình lãng phí một buổi tối. Còn những người thức đêm xem bóng địa viễn đông fan bóng đá. Thảo phạt Barcelona, không biết tiến thủ cùng phiêu thiên văn học trên đều sắp cỏ dại lan tràn chứ. Có điều tâm tình của những người này, đành có thể quản không được. Hắn là cười rời đi Nou Camp, rời đi Barcelona tòa này thành phố xinh đẹp, bởi vì hắn bắt được chính mình lúc trước kết quả mong muốn. Một hồi thế hòa, không có mất bóng, tiêu hao mất Barcelona ưu thế sân nhà. Nếu như có thể ghi bàn vậy thì là kiếm được. Không kiếm lời ngược lại cũng không kém. Trở lại giải đấu đệ nhất bảo tọa. Ở Champions League vòng bán kết hiệp một bên trong sân khách toàn thân trở ra. Này đều là để đăn tâm tình khoái trá sự tình. Theo thi đấu tiếp kết thúc tới gần. Tâm tình của hắn cũng vẫn ngay ở đỉnh sóng cùng bụng sóng trong lúc đó qua lại bồi hồi sân nhà bị AC Milan bức hòa địa thời điểm hắn ngực muộn. Bại bởi Blackburn thời điểm hắn chửi ầm lên. Ngày thứ hai lại không thể không cho toàn đội xin lỗi. Bởi vì hắn dù sao còn muốn dựa vào những người này tranh đấu giành thiên hạ. Thắng cùng Hotspur thi đấu hắn biểu dương toàn đội. Dùng tự hào không keo kiệt. Blackburn bức hòa MU. Hắn thì lại hưng phấn xin mời toàn quán ba người chè chén cuồng hoan. Đối với hắn mà nói. Trong cuộc sống mỗi một phút mỗi một giây đều là ở đại hỷ hoặc là đại bi bên trong vượt qua. Vừa không có đại hỷ cũng không có đại bi thời điểm. Hắn liền trước sau vội vã cuống cuồng đĩa. Một khắc cũng không dám thả lỏng. Hoàn toàn không có vững vàng quá độ cái từ này. Chưa bao giờ cái nào mùa giải xem cái này mùa giải như thế làm hắn căng thẳng. Đến thời khắc sống còn. Hai cái quán quân đều có hy vọng. Nhưng đều không có giữ chắc. Cuối cùng liền có thể phủng đến song quan vương. Cũng khả năng hai tay trống trơn. vì người khác làm áo cưới. Trở lại Nottingham, đội bóng liền nửa ngày thời gian nghỉ ngơi đều không có. Liền muốn bắt tay chuẩn bị sân nhà đối với Reading đệ 36 vòng giải đấu. Thời gian gần vô cùng. Ngay ở 2 ngày sau, cuộc tranh tài này đối với Tony Dunn cùng đội bóng của hắn tới nói. Đều là không phải thắng không thể. Đá hòa chính là thất bại. MU đã bị buộc lên tuyệt lộ. Ở Champions League vòng bán kết hiệp một bên trong, bọn họ sân nhà bị Chelsea 1-1 bức hòa. Ferguson rít gào còn gặp tiếp tục nữa. Ở giải đấu đệ 36 vòng bên trong, thật không khéo, cũng thực sự là xảo. Đối thủ của bọn họ vẫn như cũ là Chelsea. Cuộc tranh tài này, mặc kệ sử dụng cái gì biện pháp, Ferguson đều sẽ không cho phép chính mình trái đất đội lại bại bởi Chelsea. Dù cho là bọn họ sân khách, dù cho trận này giải đấu xong ngay lập tức liền lại là cùng Chelsea Champions League vòng bán kết. Hiệp 2, MU nhất định sẽ ở Stamford Bridge liều mạng Chelsea. Cuộc tranh tài này là Nottingham Forest tiếp tục kéo dài dẫn trước ưu thế tuyệt hảo cơ hội. Mặc kệ MU cùng Chelsea ai thắng ai thua, Nottingham Forest cũng có thể tay trái ngư ông thủ lợi Chelsea thắng. Thì lại Nottingham Forest thu hoạch ở giải đấu trên chiến trường lợi ích. MU thắng, thì lại Nottingham Forest thu hoạch ở Champions League trên chiến trường địa lợi ích. Cơ hội trời cho, chỉ có thể dùng như vậy từ để hình dung giải đấu đệ 36 vòng đối với Nottingham Forest ý nghĩa. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải thắng. Ở lúc trước ngày cuối cùng bố trí chiến thuật hội nghị địa cuối cùng, đăn cho thi đấu định ra rồi nhạc dạo. Sau một ngày City Stadium không còn chỗ ngồi, nhiều nhất có thể chứa đựng 3 vạn người trên khán đài vạn kỳ phấp phới. Tiếng người huyên náo, hết thảy Forest fan bóng đá đã sớm biết này vòng giải đấu các đội hình thế. Đối với Forest là có lợi nhất kẻ địch thực lực yếu. Đối thủ cạnh tranh liều mạng, chỉ cần thắng một cái tay coi như là đụng tới cúp quán quân lấy tay. Mọi người đều nghĩ đến xem này lịch sử tính một khắc Nottingham Forest câu lạc bộ trong lịch sử chỉ lấy quá một lần đỉnh cấp giải đấu thi đấu quán quân. Vậy thì là Brian Clough thời đại cái kia League One giải đấu quán quân. Bọn họ thừa dịp cái quán quân này bắt được 2 lần Champions League quán quân. Là Champions League trong lịch sử duy nhất một nhánh chỉ lấy quá một lần trong nước đỉnh cấp giải đấu quán quân, nhưng 2 lần nâng lên Champions League trái đất đội. Vì lẽ đó nếu như cái này mùa giải Forest có thể cuối cùng nâng lên giải đấu quán quân, như vậy thật có thể xưng được là lần thứ 2 khai sáng lịch sử. Ở Forest các cầu thủ ra trận thời điểm, bọn họ được trên khán đài sơn hô sóng thần giống như hoan hô đây là City Stadium làm sân nhà trước. Năng, chỉ là ngày hôm nay đặc biệt sức lực bạo một ít. Forest những người ủng hộ cũng hy vọng thông qua phương thức này cho tới chơi Reading mang đến ngoài ngạch áp lực, để bọn họ tay chân luống cuống, nhấc tay đầu hàng. Tony đan lại như một vị nguyên thủ quốc gia, tam quân thống suất, đứng ở cao cao trên lâu thành. Thỏa thuê mãn nguyện địa kiểm duyệt từ phía trước mình lái qua địa bộ đội. Hưởng thụ từ trên khán đài truyền đến thần dân môn địa to lớn hoan hô cùng tán dương. Hắn cuộc đời huấn luyện viên đỉnh điểm. Sắp xảy ra, đương nhiên, giống như hắn cảm thụ người còn có một cái. Chính là đứng ở phía trên VIP trong bao xương câu lạc bộ ông chủ Evan Doughty, hắn mới thật sự là nên hưởng thụ loại này đế vương cảm giác người. Bởi vì hắn là nhà này câu lạc bộ chủ nhân chân chính. Tony Dunn, có điều là một cái người làm công. Hơi hơi cao cấp một điểm mà thôi. Vào giờ phút này, vinh quang đến to lớn cảm giác hưng phấn trùng kích vị này cao cấp người làm công đại não. Để khuôn mặt của hắn thần kinh bắt đầu không bị khống chế. Trên khóe môi vẫn mang theo rõ ràng mỉm cười. Người ở bên ngoài xem ra. Hắn cũng không phải là đứng ở lúc trước bên sân, mà là đứng ở sau trận đấu bên sân. Kết quả mà, tự nhiên là hắn trái đất đội hoàn toàn thắng lợi. Chiến thuật đối đầu, kẻ địch thực lực lại không mạnh. Cuộc tranh tài này không có lý do gì gặp sự cố. Ở vừa kết thúc tiêu điểm đại chiến bên trong, MU sân khách một phen mạnh mẽ tấn công, lấy một tấm thẻ đỏ đánh đổi 2-1 bắt Chelsea. Tạm thời ở bảng tổng sắp trên vượt qua Nottingham Forest, dẫn trước 2 phần. Có điều đăn cho rằng làm hiện ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, dẫn trước tất nhiên còn có thể là chính mình. Không nhiều không ít chính là một phần chênh lệch. Làm hai bên cầu thủ ở từng người một hiệp y trận hình dừng lại. Trọng tài chính đứng ở bên trong ngoài vòng tròn diện, đem cái còi bỏ vào trong miệng. Huyên náo loạn nửa ngày City Stadium đột nhiên yên tĩnh lại. Loại này yên tĩnh để đăn sản sinh ảo giác. Hắn quay đầu lại liếc nhìn phía sau khán đài. Mọi người vẫn còn. Hắn yên tâm. Đô 100 sau 20 phút. Khoảng cách trận đấu kia kết thúc đã gần qua nửa giờ. Tony đăn một người ngồi ở trống rỗng ghế của huấn luyện viên bên trong. Cùng ghế huấn luyện viên như thế trống rỗng còn có City Stadium địa khán đài cùng trước mặt một mảnh sân bóng. Hắn ngồi ở chỗ này không nói một lời. Trên mặt vừa không có nét mặt mừng rỡ như điên, cũng không có cúi đầu ủ rũ tâm ý. Có tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến, hắn đều không có để ý. Tony, tiếng bước chân ở bên cạnh hắn biến mất, đường thanh âm vang lên. Hả? Đan liền mí mắt đều không nhấc. Trở về chứ, ta ngồi nữa một chút. Người đều ngồi 15 phút. Đan cuối cùng đem ánh mắt từ trên sân bóng na đến bên cạnh đường trên người. Hắn không lên tiếng, thế nhưng ánh mắt của hắn lại làm cho đường có chút sau tích lương phát hàn. Tony Đan phảng phất một con bởi vì mất đi hài tử mà phẫn nộ dã thú. Hắn nhìn chằm chằm ngươi. Dáng dấp kia tựa hồ lúc nào cũng có thể nhảy lên đến đưa ngươi nhào tới ăn đi. Hắn thật sự phi thường phẫn nộ a. Ngươi, đường dừng một chút, vừa nãy không nói gì. Biểu hiện địa rất bình thường. Mọi người đều cho rằng ngươi không tức giận đúng không? Hắn hỏi ngược lại, âm thanh lạnh như băng. Dĩ vãng đều là Chris Church cái này thô to lại đây xúc đăn rủi ro. Bất quá hôm nay Chris Church mang theo đội bóng đi rồi. Cũng chỉ có cùng đăn ở cùng một chỗ. Sát vách đường đến rồi. Ta làm sao có khả năng không tức giận? Hắn lại hỏi ngược lại. Lần này có thể chút nào không nghe được mùi thuốc súng. Nhưng là ta này khí nên hướng về ai phát. Thi đấu vừa sau khi kết thúc. Ở buổi họp báo tin tức trên bị một đám truyền thông truy hỏi thời điểm. Ta rất muốn vào thẳng tiến vào phòng thay đồ đem tất cả mọi người mắng cái máu chó đầy đầu. Nhưng ta vừa nghĩ tới lần kia bại bởi Blackburn sau khi địa sự. Ta liền nhịn, thế nhưng ta không muốn lại nhìn tới bọn họ. Liền phái bọn họ sớm một chút đi. Chính ta chạy đến nơi đây đến ngồi một lúc. Ta cảm thấy ta này khí không có cách nào muốn hướng về bọn họ phát. Không, là không thể hướng về bọn họ phát. Người biết tại sao không? Đan nhìn đường, đường cũng nhìn hắn, cũng không trả lời. Bởi vì ta cảm thấy nếu như tìm hiểu này mắng đầu nguồn, tối nên bị mắng người là ta. Nhưng ta không thể mắng chính mình, đặc biệt là ngay trước mặt người khác. Càng không thể. Đan từ chỗ ngồi đứng lên đến. Giải đấu đánh xong sau 3 ngày là Champions League vòng bán kết. Champions League vòng bán kết đánh xong sau 3 ngày lại là giải đấu. Giải đấu đánh xong lại sau 3 ngày là Champions League vòng bán kết. Các cầu thủ địa trạng thái xuất hiện gợn sóng. Bọn họ quá mệt mỏi. Cuộc tranh tài này nếu như ta lớn mật đến đâu một điểm, khả năng liền không phải hiện tại kết quả này. Ta ở tối nên thay phiên thời điểm không có thay phiên. Ta muốn dùng mạnh nhất đội hình xé nát Reading. Lại không nghĩ rằng quyết định thi đấu thắng bại cũng không phải mạnh nhất đội hình. Sau đó, ta ngồi ở chỗ này muốn a muốn. Mọi người đi hết, không có bất kỳ ai. Lại càng không có con ruồi như thế phóng viên đến phiền ta. Ta có thể suy nghĩ thật kỹ. Không cần ở trước mặt người khác trang làm hình dáng gì. Ta không đang suy nghĩ ta vì sao lại vào lúc này bị té nhào. Ta chẳng qua là cảm thấy vận mệnh vật này thật kỳ diệu. Một lúc để ngươi tới thiên đường, một lúc để ngươi xuống địa ngục. Nghĩ đi nghĩ lại, ta liền không tức giận. Đan ánh mắt biến đổi, trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Hắn mở hai tay ra thậm chí có chút khua tay múa chân. Ta thừa nhận chính mình vừa bắt đầu bị trước mắt biểu hiện che đôi mắt cùng tâm trí. Có mấy người có thể sẽ cảm thấy kết quả này là vận mệnh mở cho ta tàn khốc chuyện cười. Nhưng trên thực tế ta cảm thấy này vừa vặn là tối kết quả tốt. Ta có thể không bị tức ngốc nha. Chúng ta vốn là kế hoạch là cái gì? Mặc kệ chúng ta có hay không dẫn trước MU, cuối cùng địa kết quả đều sẽ không thay đổi, đều là muốn ở một vòng cuối cùng cùng bọn họ trực tiếp đối thoại, ở Old Trafford quyết định ai là quán quân, có đúng hay không? Vì lẽ đó, lúc này ai đệ nhất ai đệ nhị có ý nghĩa gì sao? Đem leader áp lực xúy cho đối phương cũng không sai. Hơn nữa, hắn đối với đường nháy mắt mấy cái. Ta còn thuận tiện nghĩ đến ở sân nhà làm sao để Barcelona cúi đầu xưng thần biện pháp. Champions League trận chung kết vé vào cửa. Chúng ta muốn lần thứ ba bắt được. Hắn chậm rãi xoay người. Đi thôi, đường, về nhà. Có người nghe ta những câu nói này thật tốt. Bằng không giấu ở trong lòng cũng lạ khó chịu. Hắn trước tiên hướng về hành lang đi tới. Sau đó có dừng bước lại quay đầu lại nhìn đường. Người biết không, ta đột nhiên cảm thấy ngồi ở không có bất kỳ ai trống rỗng sân vận động bên trong. Suy nghĩ vấn đề là loại rất tuyệt trải nghiệm. Văn phòng hoặc là nhà mình gian nhà quá nhỏ. Ràng buộc ta tư duy. Nơi này vừa vặn, hắn chỉ sân bóng. Rất lớn, nhưng cũng sẽ không vô biên vô hạn. Bằng không như vậy ta liền đi thần. Sau đó hắn lại lầm bầm một câu. Cùng huyên nháo trái đất chàng so ra. Ta lại đột nhiên yêu thích yên tĩnh như vậy trái đất chàng. Thực sự là kỳ quái. Năm 2008 ngày 26 tháng 4. Champions League vòng bán kết hiệp 23 ngày trước. 07-08 mùa giải nước Anh Premier League địa đệ 36 vòng. Nottingham Forest sân nhà bị Reading bất ngờ bức hòa. Hai bên ai cũng không có ghi bàn. MU nhân cơ hội này hoàn thành vượt lại. Lấy một phần ưu thế tạm liệt. Không, trở lại đầu bảng. Đối với Tony Dunn cùng Alex Ferguson tới nói, khoảng cách giải đấu quán quân cúp còn có 2 vòng. Ở một vòng cuối cùng quyết chiến với Old Trafford trước, còn có một vòng giải đấu. Còn có thể có cái gì bất ngờ phát sinh sao? Quỷ mới biết. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 75, Messi nghi hoặc cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.